Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 196. Crusher Wake Empoleon 196. Crusher Wake Empoleon. Busorakun không chỉ là thiên tài nhà chăn nuôi, tại huấn luyện ra lĩnh vực thiên phú càng là kinh khủng đến mức để cho người ta không thể tin được. Nhìn qua đấu trường bên trên cái kia vững như Thái Sơn nhưng lại ôn hòa lạnh nhạt thân ảnh, Erika cùng Kin Sawara không khỏi hồi tưởng lại một tháng trước kia. Tại Celadon City sơ cấp nhà chăn nuôi khảo hạch vòng thứ 3 tiết trên sàn thi đấu, Busora chỉ huy cái kia chỉ Bidro hào khí ngất trời. Một chiêu Solar Beam, dương quang liệt diễm, miểu sát giám khảo Raiden tràng diện. Mà lại ai có thể tưởng tượng ra được trên sân cái này thắng được từng trận âm thanh ủng hộ. Butterfree, tại một tháng trước kia tại Celadon City thời điểm, vẫn là một con Caterpie đâu. Busora thực lực thật tăng lên quá nhanh, đã đánh bại Crusher Wake hai cái Pokemon. Busora trận tiếp theo sẽ phái ra cái kia chỉ Bidro sao? Erika cùng Kin Sawara phi thường mong đợi. Thật là một cái không tầm thường người trẻ tuổi. Lần này ngược lại là thua tâm phục khẩu phục đâu. Crusher Wake nhìn thoáng qua Busora, trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ tiếu dung đến. Vẫn là cái kia hiền lành đại thúc bộ dáng. Ha ha, trở về đi, Butterfree. Tiếp xuống giao cho cái khác đồng bạn đi. Gặp Crusher Wake trong thần sắc cũng không có bất kỳ cái gì khúc mắc, Busora ngược lại là cũng lộ ra buông lỏng rất nhiều, đem Butterfree thu hồi lại. Cuối cùng một trận tranh tài hắn dự định phái cái khác Pokemon ra sân, mời song phương phái ra Pokemon. Trọng tài nhìn thoáng qua chủ động đem Butterfree thu hồi đi Busora, mặc dù không rõ hắn làm như vậy thâm ý, bất quá hắn rất chờ mong tiếp xuống Busora biểu hiện. Ra đi, Sire. Cuối cùng một trận xem ngươi rồi. Empoleon tràn ngập vui vẻ liếc nhau một cái. Hai người đồng thời ném ra trong tay Pokebo. Đã ngay từ đầu đem Cutiefly thay đổi trận, lúc này Busora cũng dự định để cái khác Pokemon ra sân hoạt động một chút. Chân chính cường đại Pokemon không phải chỉ dựa vào huấn luyện liền có thể bồi dưỡng ra được. Nó nhất định phải thân kinh bách chiến, dùng chiến đấu đến ma luyện tự thân năng lực. Mà lại Busora dưới tay bây giờ cũng chỉ có 4 cái Pokemon. Người hữu tâm thật muốn biết hắn có nào Pokemon, tại trên mạng tìm một cái qua lại hắn đối chiến video tư liệu liền biết. Cho nên Busora càng không tất yếu che che lấp lấp. Vừa tương đương bang tương đương sóng, Busora bên này phái ra là thực lực hãn tướng Sire. Trong khoảng thời gian này có bá chủ Kabutop mỗi ngày làm bồi luyện, Sire cận thân chiến đấu năng lực biến thành càng thêm sắc bén. Chờ một lúc tin tưởng sẽ cho đám người một kinh hỉ. Crusher Wake phái ra cái này Pokemon là Sinnoh địa khu ngự tam gia một trong Piplup tối trung tiến hóa hình thái. Empoleon, một thân màu đen chống nước tinh mịn lông vũ. Căn bản nhìn không ra phổ thông vũ lông loại kia phiến hình dáng cảm giác. Giống như là sông ly, rái cá trên thân loại kia chống nước bị lông. Màu đen lông vũ giống như là một thân lễ phục. Giống rộng đầu song nhận chảm kiếm cánh tay cùng trên vạt áo ám lam sắc sắc thái. Giống như là quý khí lễ phục bên trên ám lam sắc đường viền. Nhất là Empoleon trước ngực màu trắng giống như là đường viền quần áo trong lông vũ. Còn có từ khóe miệng một mực kéo dài đến đỉnh đầu, giống như là tam xoa kích đồng dạng vương miện, để Empoleon trên thân loại kia tôn quý khí chất vô cùng nồng đậm. Tương truyền tại Pokemon thế giới văn minh ở vào phong kiến vương triều thời điểm, Empoleon cùng Anova địa khu Superior, thế nhưng là vương thất đặc biệt Pokemon, chân quý trình độ so với bây giờ chuẩn thần, long hệ Pokemon, cũng còn muốn càng hơn một bậc. Hệ thủy thêm hệ thép Empoleon sao? quả nhiên là một đối thủ không tệ. Cảm nhận được trên người đối phương cái kia cỗ nồng đậm tôn quý khí tức, còn có che giấu tại Empoleon một thân quý khí phía dưới, giống như là một cái khổng lồ vòng xoáy đồng dạng hùng hậu mãnh liệt khí tức. Bussora trong mắt cũng lộ ra một vòng lửa nóng chiến ý. Không quan tâm cái gì khiêu chiến thi đấu, hắn quên đi chính mình muốn thu hoạch được Pastoria Gym đầm lầy huy chương. Hắn đã đắm chìm trong loại này khiêu chiến cường đại đối thủ khoái cảm bên trong. Hắn đang hưởng thụ cái này khó được đối chiến. Tranh tài bắt đầu, trọng tài âm thanh vang dội mở ra cuối cùng này một trận chiến đấu. Đây là điểm thi đấu chỗ. Bussora chỉ có đánh bại Grasserwick Empoleon, hắn mới có thể thu được lần này đạo quán khiêu chiến thắng lợi. Trở thành hoạt động lần này bên trong cái thứ nhất thu hoạch được đạo quán huy chương người khiêu chiến, tất cả mọi người nín hơi mà đối đãi. Sire, sót đen, múa kiếm, Empoleon nhìn 1,7m đều nhanh tiếp cận 2m lớn cái. Trên thực tế nó ở trong nước du động tốc độ là phi thường nhanh. Thủy chi sân bãi là đối phương chiến trường chính. Sire chỉ có còn ở lại chỗ này hai bình phương phù trên bảng. Bussora lại một lần nữa lựa chọn lấy thủ làm công. Sire đi theo Bussora thời gian cũng không ngắn. Đối với chiến đấu tình thế phân tích hoàn toàn không kém gì Bidro cùng Butterfree. Tại Bussora chỉ lệnh mới xuống đến một nửa thời điểm, Sire liền đã hành động, quơ sắc bén đường đao, một chiêu kéo chỉ xoay tròn, khí chất thần tuấn phi phàm Sire, trực tiếp hóa thành một cái màu xanh biếc chiến đấu xoàn ốc. Đem sót đen, múa kiếm, kỹ năng vận dụng đến thần hồ kỳ kỹ, dưới đài đám huấn luyện ra trên mặt hết thảy đều lộ ra, thêm kiến thức, biểu lộ. Empoleon, thuận kim đồng hồ vòng xoáy, nguyên bản định trực tiếp tiến công Grasserwick, chỉ lệnh so với cùng Sire phối hợp đến thiên y vô phùng Bussora chậm nửa nhịp. Nhìn thấy Bussora vậy mà dự định lấy thủ làm công, dùng sót đen, múa kiếm, tăng lên Sire lực công kích, bước bách hắn bên này chủ động tiến công. Grasserwick chỉ lệnh trực tiếp đem Hydro Pump, siêu súng nước, kỹ năng cải biến thành vòng xoáy, bằng tương đương sóng, có được thép thuộc tính Empoleon, thanh âm tự mang một loại âm vang cảm giác, tiếng như hồng trung có lẽ nói chính là nó dạng này tiếng nói đi. Tại trời đông giá rét cực địa trong biển rộng bơi lội, Empoleon có thể phá vỡ băng nổi một đôi sắt thép cánh tay, giơ cao vung lên. Đỉnh đầu một đạo kinh khủng vòng xoáy đón phù trên bảng Sire đụng tới. Vòng xoáy kỹ năng uy lực mặc dù tại tất cả hệ thủy kỹ năng bên trong chưa có xếp hạng cái gì hào. Bất quá làm tại ban đầu hình thái Piplap lúc liền thuần thục nắm giữ kỹ năng. Empoleon thi triển đi ra về sau, uy lực quả thực là nghe rợn cả người. Sire cánh tay phải lưỡi đao trong chiều, nghịch kim đồng hồ cao tốc xoay tròn, kinh khủng cắt chém chi lực để xung quanh không khí đều phát ra suy suy thanh âm. Bức người khí lãng để phù tấm xung quanh ao nước đều nổi lên gợn sóng. Bất quá lúc này Empoleon vòng xoáy cũng đánh tới, nghiêm một nghịch hai đạo xoắn ốp, lúc này phát sinh một trận kinh người đấu sức. Bất quá Empoleon vòng xoáy phạm vi càng lớn, hai đạo xoắn ốc không có rằng co bao lâu. Sau một lát Sire trực tiếp bị vòng xoáy cuốn vào. Sire sót đen, múa kiếm, cũng không có bị đánh gãy. Mặc dù bị màu thủy lam khổng lồ vòng xoáy cho bao vây lại, Sire hóa thành màu xanh biếc vòng xoáy, nhưng từ vòng xoáy nội bộ triệt tiêu lấy vòng xoáy lực lượng, liền nhìn cuối cùng ai kiên trì đến càng lâu hơn. Sire thi triển sót đen, múa kiếm, hóa thân xanh biếc xoàn ốp. Grasserwick bên này to lớn vòng xoáy đụng tới đánh gãy Sire sót đen, múa kiếm, toàn bộ quá trình chỉ là trong chớp mắt liền phát sinh. Thực lực đạt đến Bussora cùng Grasserwick loại tiêu chuẩn này, chiến đấu thật sẽ như vậy dễ dàng biến thành tiêu hao chiến sao? Tham gia chiến đấu không chỉ là Sire cùng Empoleon, Bussora cùng Crusherweight đồng dạng đang kịch liệt giao phong. Hai người tiêu tan lấp lóe ánh mắt bên trong. Đủ loại cảm xúc cùng sách lược ứng đối trong nháy mắt bừng lên. Một cái là thân kinh bách chiến lão tướng. Một cái là mặc dù tuổi tác cũng không lớn, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng cũng không thiếu thốn Kanto thực lực tân tinh. Tranh tài bắt đầu, tín hiệu phát ra mới trôi qua mười mấy giây. Nhưng là chiến đấu lại tại hai người nâng lên dưới, trực tiếp tiến vào gay cấn. Empoleon làm dùng I-beam, cấp đống quang tuyến, Sire sử dụng sót đen, múa kiếm, lấy thủ làm công, hai tay cũng không có bị hạn chế. Empoleon lần nữa nhanh chóng phát động tiến công, nó vậy mà đây là muốn đem vòng xoáy cho bị đông, sau đó đem Sire cho phong tỏa ngăn cản hành động, quả nhiên là rất sắc bén tiến công. Nguyên bản đối Bussora ôm lấy rất lớn lòng tin, mọi người dưới đài tâm tình không khỏi lại một lần nữa trở nên nặng nề. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.